Konoha Chi Quang, chương 614, Chakra Chân Tướng, góc truyện audio.com. Tại Soseki dự định tiến hành một bước cuối cùng thời điểm. Thiên Không Chi Thành bên trên, một đám người vây quanh ở đại chuyển sinh nhãn trước, nhìn trước mắt giống như mặt trời sáng chói lóa mắt cự đại chuyển sinh nhãn. Karin méo mó đầu. Không nghĩ tới những tên khốn kiếp kia thật đúng là đem đại chuyển sinh nhãn trả cho chúng ta. Chấm, Toneri nhẹ giọng cười nói. Đại chuyển sinh nhãn đối với bọn hắn tới nói cũng là nguồn ô nhiễm. Bọn họ ước gì đem đại chuyển sinh nhãn đưa ra ngoài đâu. Vậy bọn hắn vì cái gì không hủy nó hoặc là ném nó? Sẽ có hay không có bày dập? Raiga cẩn thận hỏi. Đại chuyển sinh nhãn là cùng bọn hắn cùng một cấp bậc tồn tại. Muốn hủy diệt nó, nhất định phải dốc hết toàn lực mới có thể làm đến. Vẫn phải trả cái giá nặng nề mới được. Bọn họ đương nhiên không nguyện ý vì người khác hy sinh. Đón đến, Toneri tiếp tục nói. Về phần vứt bỏ, bọn họ tại trên đại hội được chứng kiến ta cùng đại chuyển sinh nhãn liên hệ. Tự nhiên hẳn là minh bạch. Đại chuyển sinh nhãn vô luận ném ở đâu đều sẽ bị ta tìm tới. Vậy tại sao không ném đến liên? Raiga vừa nói ra miệng liền biết mình câu hỏi lời nói ngu xuẩn. Đại chuyển sinh nhãn cố nhiên là khoai lang bỏng tay. Nhưng cũng có giá trị. Xác tổ chức không hay dùng nó cùng bọn hắn đặt thành một lần giao dịch. Đem đại chuyển sinh nhãn ném cho liên minh. Không phải cho bọn hắn hợp tác cơ sở. Chấm, thực, còn có một chút, Aizen đột nhiên nói. Osusuki một thức không có cách nào đem đại chuyển sinh nhãn tiếp tục giấu ở nhãn thuật trong không gian. Bởi vì, hắn sắp tiến hành chuyển sinh. Chuyển sinh, Toneri cũng không kinh ngạc Aizen đại nhân vì sao lại biết xác tổ chức sự tình. Dù sao, hắn cũng đã đoán được tuổi thơ tiểu đồng bọn đi nơi nào. Toneri hỏi nói, vậy hắn tuyển định vật chứa nhân tuyển là, Aizen bình tĩnh nói. Kimimaro, Toneri hơi kinh ngạc, hắn còn tưởng rằng lại là Zugo đâu. Aizen vê động thủ chỉ, mặt trăng bên trong phong ấn Kaguya Osusuki, mà Kimimaro huyết mạch lại cùng Kaguya có chút liên hệ. Hắn có lẽ là dự định từ nơi này vào tay đi. Karin có chút bận tâm. Kimimaro sẽ không bị bọn họ phát hiện. Lại hoặc là bị hoàn toàn ăn mòn ý chí à. Aizen nhẹ giọng cười nói. Yên tâm đi. Lấy bọn họ tải trên linh hồn tạo nghệ. Không có khả năng phát hiện cho ta bố trí. Về phần Kimimaro. Ta tin tưởng ý hắn chí tuyệt đối sẽ không phai mờ. Gặp Karin còn đang khẩn trương. Quảng cáo. Aizen cười lắc đầu. Vậy ta lại lộ ra một chút đi. Một thức chuyển sinh nghi thức sẽ không thuận lợi như vậy. Chuyển sinh nghi thức, chẳng lẽ là bởi vì Osusuki Momoshiki bỏ trong lòng người giật mình? Là bởi vì lần trước gặp mặt, Aizen khẽ vuốt cằm, ta tuy nhiên không thể trực tiếp ảnh hưởng bọn họ tư duy. Nhưng hơi ảnh hưởng một chút thính giác vẫn là có thể làm đến. Karin hưng phấn nói. Này hai cái Osusuki tự giết lẫn nhau. Lại từ Kimimaro ngư ông đắc lợi sao? Ngư ông không phải tốt như vậy đang. Aizen khẽ lắc đầu. Kimimaro cùng thực lực bọn hắn chênh lệch quá lớn. Liền ngư ông đắc lợi tư cách đều không có. Bất quá, ta lúc đầu cũng không có trông cậy vào hắn có thể trực tiếp cầm xuống hai người kia. Ta muốn, chỉ là chôn xuống một hạt giống. Karin cái hiểu cái không gật gật đầu. Raiga mấy người đều là nghe được tâm thần rung mạnh. Bọn họ nghe được cái gì? Aizen đại nhân vậy mà tại nhiều năm trước đó liền đối xác tổ chức tiến hành bố cục. Thậm chí dự định trực tiếp hái quả đào. Năng lực như vậy, thủ đoạn, thực sự để cho người ta kính sợ. Trừ rung động bên ngoài, bọn họ càng nhiều là kích động. Xác tổ chức đã là Aizen đại nhân vật trong bàn tay. Này đại chiến kết cục còn phải nói gì nữa sao? Vững vàng, nói, Aizen nhìn về phía Toneri. Đem đại chuyển sinh nhãn bên trong chakra hấp thu hết đi. Muốn toàn bộ hấp thu hết sao? Toneri có chút do dự. Hắn tự nhiên không phải e ngại yêu ma lực lượng. Hắn có thể một lần siêu việt Osusuki Momoshiki. Trừ tự thân huyết mạch bên ngoài. Tu hành yêu ma hệ thống cũng là rất trọng yếu một vòng. Đương nhiên sẽ không e ngại yêu ma. Hắn lo lắng là như thế này làm sẽ để cho Hamura tổ tiên ý thức tiêu vong. Aizen tự nhiên năng nhìn ra hắn lo lắng. Nói, không cần lo lắng. Ta hội bảo hộ ngươi vị kia tổ tiên ý thức. Thực, hắn chính là bởi vì cùng yêu ma ý thức dây dưa mới không được siêu thoát. Ngươi hấp thu hắn lực lượng về sau. Ngược lại có thể đem hắn từ nơi này không ngừng nghỉ trong đối kháng giải thoát đi ra. Nghe Aizen nói như vậy, Toneri mới yên tâm hấp thu thoạt đầu tổ lực lượng. Gặp vốn là phú nhị đại, Toneri lại tìm đến tổ tiên lưu lại. Di sản, Kakuzu hâm mộ nói. Nếu là chúng ta cũng có thể có Osusuki lực lượng liền tốt. Nghe hắn lời này, Raiga đột nhiên nghĩ đến cái nào đó nghe đồn. Hỏi dò, Aizen đại nhân, nghe nói người trước kia để A tiến sĩ nghiên cứu qua Osusuki huyết mạch cấy ghép. Aizen gật gật đầu, là có chuyện này. Raiga kích động lên, này nghiên cứu thành công sao? Không chỉ là hắn, tất cả mọi người lặng lẽ vểnh tai. Không hiểu còn tốt, phàm là biết. Không có người hội không hâm mộ Osusuki huyết mạch. Không nói đừng, ánh sáng thọ mệnh cái này một hạng cũng đủ để cho làm nhân loại bọn họ chảy nước miếng. Nhưng mà, Aizen lại là thở dài. Thất bại, không thể không thừa nhận. Hắn lúc trước ý đồ thông qua huyết mạch cấy ghép đến sản xuất hàng loạt Osusuki ý nghĩ có chút ngây thơ. Chế ước ý nghĩ này căn bản nhân tố cũng không phải là năng lực. Mà chính là chakra, phổ thông ninja chakra bắt nguồn từ tự thân tinh luyện. Osusuki chakra lại là bắt nguồn từ thiên địa hấp thu. Mà cái này cũng là bọn hắn chakra trăm vạn lần ngàn vạn lần tại phổ thông ninja nguyên nhân. Đồng thời cũng là Osusuki nhân viên thưa thất nguyên nhân chủ yếu. Lấy nhẫn giới trước mắt chakra nồng độ, coi như cấy ghép Osusuki huyết mạch. Cũng căn bản không có khả năng giác tình, trừ phi có thể tìm tới một cái chakra nồng độ cực cao địa phương. Nghe Aizen giải thích, Raiga không dám tin hỏi nói. Chờ một chút, chakra không phải thân thể năng lượng cùng tinh thần năng lượng tinh luyện mà thành sao? Trong giới tự nhiên tại sao có thể có chakra? Aizen cười hỏi nói, người có nghĩ tới hay không? Các ngươi dùng ra nhẫn thuật chakra đi nơi nào? À cái này, Raiga há to mồm, cẩn thận từng ly từng tí hỏi nói. Chẳng lẽ là thiên nhiên? Chakra chế tạo thổ độn có thể bị Osusuki hấp thu, nhưng nham thạch lại sẽ không như vậy. Nói rõ giữa hai bên là có bản chất khác biệt. Aizen tiếp tục nói. Nói đúng ra, trừ số rất ít nhẫn thuật bên ngoài. Đại đa số nhẫn thuật cuối cùng đều sẽ tiêu tán thành chakra. Mà cái này chakra sau cùng liền lưu tại nhẫn giới. Quảng cáo, Kisame thần sắc khẽ biến. Aizen đại nhân, ta nghe nói Osusuki lấy ngàn năm trong vòng hạn. Chẳng lẽ chính là vì các loại những này chakra góp nhặt tới trình độ nhất định lại thu hoạch. Hắn trước kia còn cảm thấy kỳ quái đâu. Nếu như những Osusuki đó chỉ là vì hấp thu trong cơ thể con người này một chút xíu chakra. Tại sao phải lấy ngàn năm vì luân hồi? 60 năm thu hoạch một lần liền hoàn toàn đầy đủ. Dù sao, 60 năm đủ để hoàn thành một thế hệ thay đổi. Nhưng nếu như là dùng 1000 năm đến tích lũy mười mấy đời người. Sản xuất bài phóng. Đến thiên nhiên chakra cùng một chỗ hấp thu. Vậy liền hoàn toàn có thể giải thích đến thông. Aizen gật gật đầu. Đây chính là ta mấy năm nay thăm dò đạt được đáp án. Quá đáng giận. Ta muốn đem chính mình dùng ra qua chakra đều hút thu hồi lại. Không cho bọn hắn. Karin tức giận nói. lại có chút hiếu kỳ hỏi nói. Nếu như chúng ta có thể đem dùng ra qua chakra toàn bộ hút thu hồi lại, chẳng phải thành động cơ vĩnh cửu? Aizen khẽ lắc đầu. Chakra biến thành nhẫn thuật biến thành chakra, đều là có hao tổn năng lượng. Thực, có một cái lớn nhất vấn đề mấu chốt không biết các ngươi có nghĩ tới hay không. Chakra là tức thời tinh luyện, tức thời sử dụng, vô pháp trên cơ thể người. Vậy tại sao Osusuki còn muốn phí hết tâm tư thu thập chakra? Karin nhãn tỉnh sáng lên. Ta nhớ tới. Cái kia cùng ta tại thiên hạ đệ nhất ninja trên đại hội chiến đấu. Gọi Sunet nữ nhân. Nàng liền dùng ra qua có thể chakra thủ đoạn. Liền nàng đều có thể làm đến. Những Osusuki đó nhất định cũng có thể. Aizen gật gật đầu. Nói đúng ra. Chỉ có huyết kế võng la này cấp độ nhân vật mới có thể chân chính chứa đựng chakra. Cho nên, Osusuki cũng không lo lắng lan rộng ra ngoài chakra hạt giống bên trong đàn sinh ra phản kháng bọn họ lực lượng. Dù sao, càng cường đại ninja bị chết càng nhanh. Karin sững sờ một chút. Càng cường đại ninja bị chết càng nhanh. Aizen gật gật đầu, thán nói. Vì cái gì ninja phần lớn đoạn mệnh? Vạn Mako M cũng là bởi vì chúng ta tinh luyện chakra cần tiêu hao thân thể năng lượng cùng tinh thần năng lượng. Mà Osusuki thọ mệnh lại động một tí lấy ngàn năm làm đơn vị. Làm theo là bởi vì bọn hắn có thể dùng chakra bổ sung thân thể năng lượng cùng tinh thần năng lượng. Theo một ý nghĩa nào đó nói, bình hành thế giới lớn Sasuke. Đại minh người sở dĩ trong tương lai như thế kéo khố. Cũng là bởi vì lục đạo cưỡng ép đề bạt thực lực bọn hắn. Nghiền ép quá nhiều sinh mệnh năng lượng. Lại là dạng này. Karin hoảng hốt thất thần. Mạnh đại nhẫn giả tài năng chạm đến chân lý. Nhưng bọn hắn càng là cường đại thì càng tiếp cận tử vong. Trừ phi giống như lão sư cùng liên minh vị kia lãnh tụ dạng này truyền kỳ. Nếu không không có người có thể vượt qua cái này đạo giới hạn. Kakuzu bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách giống Senju Hashirama cường đại như vậy ninja bị chết sớm như vậy. Nguyên lai là cùng ta còn có Uchiha Madara loại này cường giả chiến đấu quá nhiều. Một mực trầm mặc không nói Sasori cũng không nhịn được. Hỏi nói. Ta vẫn là có một chút không hiểu. Đã Osusuki mục đích là hấp thu tàn mát tại trong giới tự nhiên chakra. Vậy bọn hắn tại sao phải diệt tuyệt nhân loại? Một thế hệ chakra so với 1000 năm chakra. Hẳn là chỉ là không có ý nghĩa một bộ phận A. Aizen thăm thẳm nói. Bọn họ là không thèm để ý những này chakra. Nhưng thần thụ đâu? Osusuki lấy đi thần thụ kết xuất quả thực. Chúng ta thì là cho rằng chất dinh dưỡng. Mời đọc truyện Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc, truyện ma hành động, hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc, cách chương.